Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 399, đụng thuyền, góc truyện audio.com, việc không cẩn thận, này thật sự có chút gượng ép, mặt sông rộng lớn chỉ có hai chiếc thuyền đang song song mà chảy. Coi như là bởi vì cửa vào cách đó gần chút nhưng người chèo thuyền có kinh nghiệm vẫn không làm được chuyện cứ như vậy song song mà chạm vào nhau. Nhưng Như Thương không phải để ý cái này, nàng muốn chính là hiệu quả đụng sát vào một cái. Hoặc là nói, nàng chỉ là muốn hai thuyền đều tạm dừng lại, sau đó nghe một chút hắc y nhân kia nói chuyện mà thôi. Lúc này thuyền ngừng, vạn sự thông nghênh đón đầu tiên, người trên thuyền đối phương đi đến nhưng chỉ là một người chèo thuyền bình thường. Người nọ nhìn về phía vạn sự thông lớn tiếng quát to. Này, các ngươi làm ăn cái gì vậy? Không có mắt sao, sông rộng, như vậy mà cũng có thể đụng vào, có phải là cố ý hay không? Vạn sự thông vội vàng dàn xếp, ai, xem lời ngươi nói này. Ai có thể cố ý đến đụng vào thuyền người khác, người nói đi vào trong sông lớn này, cố ý đụng một cái ngộ nhỡ đụng phá hủy, chúng ta cũng không phải giống như xui xẻo sao. Vậy đây là làm gì? Người nọ nhất quyết không tha, Như Thương nghe ra được đó là giọng nói của người Trung Nguyên. Thuyền này hẳn là lúc Tây Dạ đến Trung Thổ mới thuê. À, vạn sự thông thấy người ta hỏi như vậy, liền quay lại quát người chèo thuyền của mình, ngươi chèo thuyền thế nào vậy? Lúc này nếu như đụng vào xảy ra chuyện phải làm như thế nào? Người bảo chúng ta đều xuống bơi lội sao, người chèo thuyền đã lấy bạc đương nhiên phải nói giúp người một nhà, vì vậy vội vàng nhìn về phía đối diện cúi đầu khom lưng. Nói, vị tiểu ca này, thật xin lỗi, chúng ta đuổi theo lộ trình cả đêm, lúc này đang mệt chỉ muốn ngủ. Không cẩn thận đã đụng vào thực là có lỗi, hai người chèo thuyền từng câu từng chữ đáp lời, vạn sự thông cũng chú ý chuyển đến trên người hắc y nhân và Liên Nhi. Hắn không biết Liên Nhi, chẳng qua là cảm thấy tiểu cô nương này rất xinh đẹp, đáng tiếc chính là một đôi mắt vẫn luôn nhắm, hơn nữa bên trong có thể nhìn ra được cũng không có vật nhô lên, hẳn là đã bị mất con ngươi. Cách chương,